Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, 03 dư gia sở trụ địa phương, là hải thị nhất phồn hoa khu chi nhất, cao ốc building chi gian, kẹp loại này mạo không này dương thậm chí cũ nát ngõ hẻm. Hình thành hải thị độc hữu đặc sắc, kỳ thật nơi này nhà cũ đã sớm nói muốn hủy đi. Nhưng từ Dư Hoàn Hoàn tiểu học hủy đi đến nàng vào đại học, vẫn là không có thể dỡ xuống. Mắt thấy hải thị giá nhà một năm tăng vọt, vẫn luôn chờ động rời sau lại đổi tân phòng cư dân nhóm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cao cư không dưới giá nhà. Chùn bước, trong lòng nghĩ nếu là hủy đi phòng, chính mình cũng có thể là nhân trăm vạn phú ông. Trên thực tế trụ vẫn là phòng linh đều ở 50 năm trở lên nhà cũ. Loại này phòng ở chật chội nhỏ hẹp, thậm chí không có độc lập buồng vệ sinh. Sớm chút năm ngõ hẻm cư dân, đều là tễ nhà vệ sinh công cộng. Vẫn là mấy năm gần đây có chút hộ gia đình ở lão phòng cơ sở thượng. Tiến hành rồi trang hoàng cùng cải tạo, mới một sửa loại này quẫn thái. Trước kia ngõ hẻm đèn đường, hư rất thời điểm chiếm đa số, sau lại ra hai lần buổi tối có người bị đoạt sự tình. Thị chính mới coi trọng đèn đường vấn đề, cũng ở ngõ hẻm trang camera, cho nên ngõ hẻm tuy là tối tăm, nhưng chỉ cần thời gian không quá muộn, Dư Hoàn Hoàn vẫn là dám một mình đi con đường này. Lộ mới vừa đi đến một nửa, từ phía trước lao ra một bóng người. Ngươi như thế nào một người đã trở lại? Tiểu Đỗ không đưa ngươi. Là Lâm Phân, phía sau đứng đầy mặt bất đắc dĩ Dư Kiến Quốc. Ta làm hắn chỉ đưa đến giao lộ, Lâm Phân lôi kéo nữ nhi trở về đi. Làm sao vậy nha, ngươi có phải hay không ghét bỏ nơi này quá phá? Không phải mụ mụ nói. Nơi này phòng ở chính là lão đáng giá. Không phải quá đáng giá. Cũng sẽ không vẫn luôn động rời không được như thế lời nói thật. Nhà cũ nhìn chật chội nhỏ hẹp, trên thực tế dân cư dày đặc, hộ gia đình nhóm vì tránh động rời khoản, từng nhà đều là treo mười mấy hộ khẩu. Dưới loại tình huống này, ai cũng hủy đi không dậy nổi, vì thế liền thành cục diện bế tắc. Không phải, ta chính là cảm thấy lộ hắc, sợ hắn chờ hạ đi không ra đi, kỳ thật xuất phát từ thiếu nữ hư vinh tâm. Dư Hoàn Hoàn cũng không muốn cho Tiểu Đỗ biết chính mình ở tại loại địa phương này. Tuy rằng nàng biết rõ đối phương khả năng đã biết, hoặc là sớm hay muộn biết, này đại để là các nữ hài ở vừa ý nam sinh trước mặt đều sẽ có tâm thái. Cực mau, liền đến dư gia nơi phòng ở, là một đống kiểu cũ nhà Tây. Nếu là ở vài thập niên trước, có thể ở lại ở nhà Tây, cũng coi như là phi thường thể diện. Nhưng hiện tại loại này kiểu cũ nhà Tây, đại biểu cho lão phá tiểu, 50 nhiều bình diện tích, lầu cao 3 tầng, tổng cộng ở tam hộ, lầu 1 họ Chu, lầu 2 chính là Lưu gia, Dư gia ở lầu 3, thang lầu lại hẹp lại đầu, dẫm lên đi kéo kẹt vang, bất quá Dư gia người đều đi thói quen, nhắm mắt lại đều có thể đi lên, chính là trở về quá muộn, sẽ ảnh hưởng mặt khác hộ gia đình. Đi đến lầu 2 khi, Lưu gia môn từ bên trong mở ra, Lâm Phân nha, đây là từ chỗ nào đã trở lại nha, cả đêm liền nghe ngươi trong nhà lên lầu xuống lầu, qua lại lăn lộn nhiều như vậy thứ, Dư Kiến Quốc là cái người hiền lành. Xin lỗi mà đối Vương Mỹ Cầm cười cười, Lâm Phân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta lên lầu xuống lầu quản ngươi chuyện gì, ngươi xảo đến ta ngủ nha. Đều giống ngươi như vậy làm việc, còn có thể hay không hành, từ trong môn vươn một đôi tay. Đem Vương Mỹ Cầm kéo đi vào, Lưu Văn Binh mặt từ bên trong lộ ra tới, đối với Dư gia người cười cười, mới đóng lại ra môn. Kỳ thật Dư gia phòng ở tại đây điều ngõ hẻm, xem như khá lớn, nhà cũ không có công quán, 50 bình đều là thực dụng diện tích, tam phòng một thính, có phòng bếp cùng buồng vệ sinh. Phòng ở là 2 năm trước mới vừa trang hoàng quá, lúc trước Lâm Phân là hạ nhẫn tâm, cũng là Dư Diễm Diễm tới rồi thích hôn tuổi. Vương Mỹ Cầm ngại bẩn ái phú, vẫn luôn ghét bỏ Dư gia quá phá, đáng tiếc cuối cùng phòng ở trang, hôn sự không thành, về đến nhà, Dư Hoàn Hoàn liền chạy nhanh vào chính mình phòng, nhỏ hẹp phòng, chỉ bày một chương đơn người giường, một cái tủ quần áo, cùng một chương án thư, gắt gao thấu thấu, lại bố trí ấm áp thiếu nữ hóa, lấy hồng nhạt làm cơ sở sắc điệu. Dư Hoàn Hoàn là tâm tồn tránh né ý tưởng, đáng tiếc không bằng Lâm Phân đạo hạnh cao thâm ni ở nữ nhi đóng cửa lại trước. Lâm Phân tễ tiến vào, hỏi, ngươi cùng Tiểu Đỗ ở chung thế nào? Có thể thế nào? Nàng có thể nói chưa nói thượng nói mấy câu sao? Được rồi, Hoàn Hoàn cũng mệt mỏi. Thời gian không còn sớm. Vừa rồi An Tuệ mụ mụ còn nói xảo đến nàng ngủ. Này phòng ở cách âm nhưng không tốt, Dư Kiến Quốc ở ngoài cửa nói. Lâm Phân lúc này mới đánh mất dò hỏi nữ nhi tâm tư. Bất quá nàng trước khi đi ánh mắt, rõ ràng tỏ vẻ Dư Hoàn Hoàn ngày mai còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Dư Hoàn Hoàn lấy thực mau tốc độ rửa mặt lên giường. Nằm ở mềm xốp trên giường, nàng lấy ra di động, điều ra trò chuyện ký lục kia một tờ, nhìn mặt trên một cái hào. Này số di động cũng thật kỳ quái, là nước ngoài dãy số. Nhìn lại xem, nàng vẫn là không gạt ra đi, mà là chuyển vì tôn chữ, ghi chú danh là Tiểu Đỗ. Một chốc Dư Hoàn Hoàn cũng ngủ không được, liền mở ra QQ soát người đọc đàn. Nàng ở một cái gọi là Tấn Giang Văn Học Thành trang web thượng, làm kiêm chức ngôn tình tiểu thuyết tác giả, từ đại một liền bắt đầu viết, đã viết đã hơn một năm mani học tập rất nhiều bệnh một ít tốt đẹp câu chuyện tình yêu. Đổi đến tiêu vặt một vài, tuy rằng không có đỏ tía, ở rất nhiều tay bút chung bất quá là cái tiểu trong suốt. Nhưng cũng có tử chung người đọc mấy cái, trong group người đọc có mấy cái đáng yêu muội tử, cùng với nói là Dư Hoàn Hoàn thư phấn, không bằng nói là bằng hữu. Dư Hoàn Hoàn lúc này trong lòng phi thường kích động cùng phấn khởi. Tổng muốn tìm người ta nói chút cái gì, có thể tưởng tượng lại tưởng. Vẫn là kiềm chế, hàn huyên sẽ, nàng ở trong đàn nói ngủ ngon, đang định đóng lại di động, đột nhiên nhất hạ sườn liên hệ người kia một lan nhảy ra cái tươi đẹp một tự. Sẽ là ai thêm nàng? Nàng click mở, là tân bằng hữu kia một lan sáng đèn, lại khẽ chạm một chút mở ra, một cái xa lạ hào, không có chân dung, nickname là Tiểu Đỗ, này hạ có một hàng chữ nhỏ, đến từ thông tin lục. Dư Hoàn Hoàn tâm đập bịch bịch, đây là chim cánh cụt tự động đẩy đưa. Sao hồi khách sạn trên đường, Lục Diệu kỹ càng tỉ mỉ mà cấp Đỗ Chân giải thích cái gì là WeChat cùng QQ. Lục Diệu biết lão bản hàng năm ở nước ngoài, thả tính cách quái dị, có chút quái gở, vì làm hắn có thể minh bạch, hắn cố ý ở tới rồi khách sạn sau, lấy ra bản thân di động, cấp Đỗ Chân biểu thị. Này còn không phải là tức thời thông tin phần mềm. Đỗ Chân biết loại đồ vật này. Nước Mỹ cũng có Sky. Lại trước nay vô dụng quá. Hắn càng có rất nhiều dùng điện thoại, bưu kiện, hoặc là Internet video hội nghị cùng người khác liên hệ. Ta nghe Trần Đặc Trợ nói, Đỗ tiên sinh rất nhiều năm không có tới quá Trung Quốc. Không biết vừa rồi nữ hài kia, ở Đỗ Chân thanh lãnh trong ánh mắt. Lục Diệu trên mặt cười có vẻ có chút cứng đờ, ngượng ngùng, Đỗ tiên sinh, ta nói nhiều, Đỗ Chân cũng không phải hà khắc tính cách. Chỉ là không am hiểu cùng người giao tế, cũng trong lòng biết kế tiếp ở Hải Thị Nhật Tử, hắn sẽ thường xuyên cùng Lục Diệu giao tiếp, hắn thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mà nói câu mới vừa nhận thức, ngón tay lại click mở di động ứng dụng thị trường, tìm tòi kêu kêu. Nhìn cái kia ngây thơ chất phác chim cánh cụt, hắn do dự một chút, điểm download kiện, Lục Diệu nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đây là ngày đầu tiên cùng lão bản tiếp xúc, vẫn là không nên quá vội vàng mà muốn hiểu biết đối phương. Liền sinh tưởng rời đi làm lão bản nghỉ ngơi tâm tư. Đỗ tiên sinh, không biết vừa rồi kia ra tiệm cơm đồ ăn nhưng cùng ngài ăn uống. Cũng không tệ lắm Money, nếu như vậy. Ngày mai ta ăn bài nhà này tiệm cơm đưa cơm lại đây. Đương nhiên nếu là ngài muốn đi tiệm cơm dùng cũng có thể, Đỗ Chân gật gật đầu. Đột nhiên hỏi, cái gì là thân cận? Lục Diệu ngây ngẩn cả người, nhìn đối phương mắt đen tóc đen. Hắn có một loại kỳ quái cảm giác, có thể tưởng tượng Khởi Trần Đạc trợ đối lời hắn nói. Vội dùng ngắn gọn ngôn ngữ đem thân cận định nghĩa, giải thích một lần, ở hắn nói chuyện trong quá trình, Đỗ Chân vẫn luôn biểu hiện mà thực nghiêm túc nghe bộ dáng. Bởi vậy hắn giải thích đến càng thêm hoàn thiện, thậm chí mở ra máy hát, miêu tả chính mình bị trong nhà bức hôn tình hình, làm lấy miêu bổ, tuổi lớn, mới có thể thân cận. Nghiêm túc nghe giảng Đỗ Chân đặt câu hỏi, giống nhau đều là 27-8, có trong nhà sốt ruột, khả năng 25-6 liền sẽ thúc giục 20 tuổi cũng có thể thân cận. Lục Diệu chớp chớp mắt, Mộ Đạo, Đỗ tiên sinh, nữ hài kia là ngài thân cận đối tượng. Hắn cảm thấy thực không thể tưởng tượng, Trần Đạc Trợ không phải nói khoảng cách Đỗ tiên sinh thượng một lần tới Trung Quốc. Vẫn là mười mấy năm trước, kia này thân cận đối tượng là từ đâu nhi tới. Đỗ Chân nghĩ nghĩ phía trước ở ăn cơm địa phương, nghe thấy vị kia A-di cùng thiếu nữ lời nói, có chút không xác định nói. Xem như chỉ là đối phương giống như tìm lầm người. Nàng biết là tìm lầm người sao? Bất quá tâm tư của hắn, Lục Diệu cũng không biết, nghe được Đỗ Chân hồi đáp, Lục Diệu theo bản năng nói, kia Đỗ tiên sinh lần này thân cận khẳng định sẽ thực thuận lợi, vì cái gì? Đỗ Chân cảm thấy cái này trợ lý tổng hội nói một ít chính mình nghe không hiểu nói. Nhưng nghĩ hắn cùng đối phương chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc. Chỉ có thể kiềm chế xuống dưới, lấy Đỗ tiên sinh điều kiện, ở thân cận thị trường thượng là thượng giai, nghĩ đối phương sau lưng đại biểu thật lớn tư bản, Lục Diệu tăng thêm ngữ khí, không, là tốt nhất giai kết hôn đối tượng người được chọn, chính xác phải nói, Đỗ tiên sinh nếu là nhìn chúng cái nào nữ hài, nàng bao gồm nàng người nhà, khẳng định rất vui lòng, vì cấp lão bản một cái thành thục ổn trọng ấn tượng. Lục Diệu vẫn là lựa chọn sử dụng không như vậy khoa trương cách nói. Cho dù như vậy, hắn vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nổi tiếng toàn cầu, lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi, bị người dự vì phong đầu giới Enzo, Đỗ tiên sinh. Cư nhiên cùng một cái bình thường Trung Quốc nữ hài đi thân cận. Nếu là hắn tưởng, chỉ sợ muốn gả cho hắn hào môn danh viện sẽ vô số kể. Nữ hài kia khẳng định không phải bình thường Trung Quốc nữ hài. Tuyệt đối không phải, nhưng nghĩ vừa rồi nữ hài kia về nhà địa phương, Lục Diệu ở Hải Thị đãi mau 5 năm, biết đó là địa phương nào. Toàn bộ Hải Thị nhất phồn hoa khu xóm nghèo, bên trong ở nhất bang Hải Thị nguyên trụ dân, lại là thủ lão phá tiểu nhân phòng ở, nhìn thượng chỉ giác phồn hoa mong muốn không thể thành, giống như vậy địa phương. Hải Thị còn có rất nhiều, xem như Hải Thị một đại đặc sắc, cho dù Lục Diệu loại này người bên ngoài, cũng có chút khinh thường nơi đó người, không riêng gì bởi vì nơi đó người nghèo, vẫn là bởi vì nơi đó người nghèo lại khinh thường người bên ngoài. Này không quan hệ vì thế phi đúng sai, bất quá là Hải Thị dân bản xứ tính bài ngoại một loại đặc sắc, khiến giữa hai bên sinh ra một loại không thể điều đình. Tâm thái thượng mâu thuẫn, nghe được ra đối phương đây là ở khen chính mình, xuất phát từ lễ tiết, Đỗ Chân nói, ngươi cũng là, câu này, ngươi cũng là, lại làm Lục Diệu sửng sốt hạ, bất quá thực mau hắn liền minh bạch, trong lòng cảm thán Đỗ tiên sinh nói chuyện thật khó hiểu. Một bên không khỏi cười khổ nói, Đỗ tiên sinh, ta cùng ngài không giống nhau, ở quê quán của ta. Ta khẳng định là nhất đẳng nhất kết hôn đối tượng, nhưng ở Hải Thị, chỉ sợ còn không đủ trình độ, vì cái gì? Công tác của ta ở Hải Thị, kết hôn khẳng định là ở Hải Thị, chính là Hải Thị giá nhà quá cao. Mỗi tháng tiền lương còn chưa đủ mua buồng vệ sinh một khối gạch nhớ tới người địa phương bạn gái. Đưa ra kết hôn, lại bởi vì hắn mua không nổi phòng ở, đối phương mụ mụ kia khó coi sắc mặt. Lục Diệu thần sắc ảm đạm lại có chút phẫn nộ, ngươi là ở oán giận tiền lương quá ít. Lục Diệu lăng một chút sau, vội nói, không không không, ta không phải ý tứ này. Hắn còn tưởng giải thích cái gì? Đỗ Chân lại nói, ngươi có thể đi trở về, đây là hạ lệnh trục khách. Lục Diệu chỉ có thể nói ngủ ngon, liền thấp thỏm bất an mà rời đi này gian ở vào Hải Thị xa hoa nhất khách sạn tầng cao nhất. sao nghe thấy cửa phòng cùng cụp một thanh âm vang lên. Đỗ Chân sau này nhích lại gần, dùng ngón tay khẽ chạm bụng vị trí. Hắn có chút ăn no căng, dạ dày ẩn ẩn làm đau. Loại cảm giác này cũng không xa lạ, hắn vẫn luôn có bệnh bao tử, chỉ là ăn no căng dạ dày đau. Đỗ Chân lại nghĩ tới phía trước ăn cơm khi tình hình. Hắn lấy quá laptop, đang chờ đợi máy tính khởi động máy trong quá trình, nghĩ đến vừa rồi download phần mềm Money hoạt khai di động, khẽ chạm kia chỉ ngây thơ chất phác chim cánh cụt, xuất hiện một cái làm hắn đổ bộ giao diện, mặt trên nhắc nhở hắn có thể đưa vào số di động tiến hành đăng ký. Hắn ngón tay uyển chuyển nhẹ nhàng mà ở trên di động điểm xúc, cực mau liền đăng ký hảo, hoạt khai một cái chỗ trống giao diện. Hắn nhìn một chút, đang định đóng lại di động, đột nhiên di động dồn dập chấn động hạ, chính phía dưới xuất hiện một cái màu đỏ một tự. Hắn thuận tay click mở, mặt trên xuất hiện thỉnh cầu thêm vì bạn tốt chữ, có một cái con thỏ chân dung, ghi chú danh là Viên, này hạ còn có một hàng chữ nhỏ, ngươi là Tiểu Đỗ sao? Tác giả có lời muốn nói, tân văn sơ khai, công chúng kỳ là mỗi ngày canh một. Buổi sáng 10 giờ càng, mặt khác cầu một chút văn chương cất chứa, bởi vì giai đoạn trước văn chương thượng nhân công bảng, đều là dựa theo cất chứa số tới bài. Hôm nay vẫn là 100 bao lì xì đi khởi, tương đương cảm ơn các vị đại mỹ nữ lôi, cho các ngươi tiêu pha lạp, 629.090 ném 5 cái hỏa tiễn, 28.048.319 ném 1 cái địa lôi. Đoạn ngày rằm ném một cái địa lôi, đường đường ném một cái địa lôi, lão thu hoa viên ném một cái địa lôi, bệnh nhân tâm thần phán đoán thế giới ném hai cái địa lôi, đồ lười lan ném một cái địa lôi, mặc mặc ném một cái địa lôi, thủy thủy ôn nhu ném một cái địa lôi, okioyoku ném một cái địa lôi, đậu mễ ném 6 cái địa lôi, trường an ném một cái lựu đạn, sunny ném một cái hỏa tiễn. Ali ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20.18.03.14.13.06.46.18.975.603 ném 5 cái địa lôi. Quả đào ra tiểu tỷ tỷ ném 5 cái địa lôi một cái lựu đạn. Mã lị có chỉ tiểu dê béo ném một cái địa lôi. Tần chăn nguyệt ném một cái địa lôi. Chấp tương đương ném một cái địa lôi. Heo heo mùa hè ăn dưa hấu ném một cái địa lôi. Cá mặn ném 3 cái lựu đạn. Khê bạch ném một cái địa lôi. Săn si thiển đồng, ném một cái địa lôi. Gầy không điểu, ném một cái địa lôi. Mãn thuyền thanh mộng ném 10 cái địa lôi. Ha thử sao ném một cái địa lôi. Đông mung 13 ném một cái địa lôi. Trúc từ ném một cái địa lôi. Ngày càng 3.000 có thịt ăn ném một cái hỏa tiễn. Lâm Lộc thấy thâm khi ném một cái địa lôi. Hết chương.